Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 43. Trần Bình nhìn hùng vĩ đồ sộ Dinh Gu sân bóng. Trần Bình rơi vào trầm tư, nhân sinh vận mệnh chính là như vậy thần kỳ. Thời gian nếu như đặt ở 3 năm trước, hắn nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới. Chính mình có một ngày sẽ sải bước đông doanh thổ địa Trần Bình sinh trưởng địa phương. Là một khu nhà mỹ lệ phi thường, nhưng cũng không vô cùng dồi dào ven biển thành nhỏ một bên một cái tiểu làng trai hắn cùng nơi đó. Trưởng thành vô số thiếu niên như thế, có nhất giản dị ý nghĩ sau khi lớn lên, tiếp nhận cha mình trong tay lưới đánh cá. Tiếp theo sau đó đánh cá cũng không phải hắn bản tâm bên trong thật sự yêu thích làm như thế, mà là đời đời kiếp kiếp quen thuộc, đã khắc tiến vào hắn cốt tủy. Đánh cá, mua thuyền, tích góp tiền, sau đó tìm cái vợ sinh con, hết thảy đều phi thường vẻ đẹp. Không có bất luận rung động gì, đương nhiên, ở xã hội mới bên trong vẫn có một cái công bằng cơ hội. Vậy thì là đến trường chỉ cần học giỏi, trong nhà nhất định sẽ hoa tốn sức cung cấp. Giản dị ngư dân cũng có tối giản dị ý nghĩ, chỉ cần hài tử nhiều đọc sách, vẫn có chỗ tốt. Cụ thể có ra sao chỗ tốt, lấy kiến thức của bọn họ dự trữ, có thể trả lời không được, nhưng quốc gia nói cho bọn họ biết, hài tử đọc sách là mới có lợi, bọn họ cũng đồng ý tin tưởng điểm này. Sự thực chứng minh, ở nơi này đi ra ngoài, lên đại học đại thể so với chỉ lên tới cao trung muốn hỗn tốt. Lên tới cao trung đại thể cũng phải so với chỉ có trung học trình độ người lăn lộn tốt. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì cũng đều không phải tuyệt đối, ngoại lệ ví dụ khẳng định có, nhưng trên căn bản là dựa theo như vậy một cái quy luật. Đến tiểu trong làng trài hài tử muốn nổi bật hơn mọi người, đọc sách hầu như là bọn họ duy nhất có thể tuyển lối thoát. Nếu như ngươi ở phương diện này không có năng khiếu, vậy còn không như đàng hoàng đánh cá, dù sao cũng hơn đến trên đường nhàn hỗn thành tên du thủ du thực. Muốn mạnh hơn nhiều, tối thiểu đánh cá ngươi vẫn có thể tích góp tiền, tìm cái vợ. Trần Bình bản thân cũng không thừa bao nhiêu ý nghĩ, nếu như trời cao thật sự sắp xếp hắn làm như vậy, hắn không chừng cũng sẽ trở thành một phi thường phổ thông người đánh cá. Nhưng rất đáng tiếc, ông trời thật giống hết sức không muốn cho hắn bình thường cơ hội. Ngay ở tất cả như thường thời kỳ, một cái tiết mục tổ giá lâm, triệt để quấy dày tiểu làng trài bình tĩnh tất cả, trao đổi nhân sinh. Đây là một khoản nhân sinh trao đổi trải nghiệm loại chân nhân tú. Thủy quả đài chủ đánh chuyên mục một trong chân nhân tú, ý nghĩa chính là để nông thôn hài tử cùng thành thị hài tử lẫn nhau trao đổi, trải nghiệm lẫn nhau nhân sinh. Thành thị hài tử đến nông thôn sau khi nguyên bản hậu đãi hoàn cảnh đột nhiên trở nên túng quẫn lên, có thể để cho bọn họ ức đăm chiêu ngọt, biết cha mẹ không dễ như vậy, bọn họ sẽ càng thêm lý giải cha mẹ chính mình. Do đó không lại giống như trước như vậy phản bội. Đây là này khoản tiết mục chủ tôn chỉ, đồng thời cũng là vì để cho nông thôn hài tử có thể xem đến thế giới bên ngoài, để bọn họ nỗ lực học tập, tranh thủ có một ngày có thể đi ra ngoài, nhìn thế giới này từ phương diện này tới nói. Này khoản tiết mục là tràn ngập chính năng lượng tiết mục, tự phát sóng sau khi cũng có phi thường cao tỷ lệ người xem. Thành thị hài tử đến nông thôn sau khi các loại không khỏe, khiến người ta nói chuyện say sưa, làm không biết mệt. Nông thôn bên trong những kia hiểu chuyện, thành tích học tập tốt, thân thế đáng thương người bạn nhỏ, cũng thu hoạch một mảnh ái tâm. Không riêng là đài truyền hình cùng bọn nhỏ được lợi, đối với nông thôn địa phương du lịch sự nghiệp tới nói, cũng có rất mạnh kéo tác dụng. Đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng không phải là không có tai hại. Này khoản tiết mục to lớn nhất tai hại chính là có một ít hài tử sẽ bởi vì không hoàn cảnh quen thuộc mà sản sinh tâm lý vấn đề. Nói thí dụ như nông thôn hài tử trải qua lịch thành thị giàu có sau khi một lần nữa trở về nông thôn không khỏe thành thị. Hài tử trải qua nông thôn cải tạo sau khi trở lại thành thị vẫn ta ngày xưa, nhưng tổng thể tới nói, tiết mục tiếng vọng cùng kéo xã hội hiệu ứng cũng khá ở tình huống như vậy. Tiết mục tổ phải cho cái này ven biển thành nhỏ làm tuyên truyền thành nhỏ thị trường trực tiếp cho. Đã kinh động, hắn tự mình mang theo tiết mục tổ, lựa chọn Trần Gia Thôn. Thôn này tự nhiên phong quang, bảo lưu đến nhất là thuần phác. Tuy nói cũng trải qua tân nông thôn cải biến, nhưng cũng không có thay đổi trước kia cổ lão cách cục, là một chỗ nông gia nhạc tốt. Vị trí này nguyên bản cũng là thành thị quy hoạch một trong. Bây giờ vừa vặn mượn lên tiết mục tổ Đông Phong Trần Gia Thôn là có chính mình tiểu học. Học sinh chủ yếu lấy Trần Gia Thôn cùng xung quanh mười mấy cái làng hài tử làm chủ, bởi vì Trần Gia Thôn vị trí địa lý tốt hơn. Cho nên lúc đó tuyển trường học thời điểm liền tuyển ở nơi này Trần Gia Thôn tiểu học bên trong. Quang học sinh gần như có 300 người, tiết mục tổ tuyển nông thôn nhân vật chính. Chính là này 300 người bên trong một cái, tiết mục tổ bản thân đối với những người này tự nhiên là không biết. Vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên tìm tới hiệu trưởng trường học chúng ta bên trong nhấc lên xin hài tử có hơn 20 cái. Chúng ta muốn ở những hài tử này bên trong chọn một cái thành tích học tập tốt hơn, gia đình tương đối khó khăn, điểm trọng yếu nhất là đứa nhỏ này cha mẹ hoặc là trưởng bối khá là đáng tin, hài tử cha mẹ dựa vào vô căn cứ quá trọng yếu. Điểm này tiết mục tổ người là tràn đầy lĩnh hội, nếu như hài tử cha mẹ cũng vô căn cứ, cái kia đánh ra đến hiệu quả, quả thực liền hù chết người, cũng không phù hợp phát dương chính năng lượng chủ đề Trần Gia Thôn. Lão hiệu trưởng là một cái tuổi chừng lục tuần lão nhân. Cứ việc ở độ tuổi này cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng tóc của hắn cũng đã trắng một nửa. Ông lão này không ít vì chính mình trong thôn những này nghịch ngợm gây sự trẻ con bận tâm. Lúc trước quốc gia quyết định nông thôn xác nhập trường, Trần Gia Thôn có thể thu được cuối cùng xác nhập trường tiêu chuẩn. Lão hiệu trưởng cũng là gia lực, lúc đó ven biển thành nhỏ hết thảy trường học tham gia thi đua, xếp hạng thứ nhất, đệ nhị vĩnh viễn là cơ quan thứ nhất tiểu học cùng cơ quan đệ nhị tiểu học. Mà xếp hạng thứ ba cũng là kiên trì Trần Gia Thôn tiểu học, cuối cùng bọn họ có thể thu được cái này tiêu chuẩn. Để xung quanh mười mấy cái thôn hài tử đến bọn họ Trần Gia Thôn đến trường, mà không phải bọn họ Trần Gia Thôn hài tử đến những khác làng đi học, cũng là bởi vì bọn họ dạy học công làm được khá là xuất sắc. Trường học của chúng ta hài tử cái kia đều là phi thường nghe lời. Lão hiệu trưởng một mặt từ ái nói, mặc kệ tuyển ai, ta đều vô cùng tin tưởng. Bên cạnh theo cùng nơi đến lãnh đạo vội vã đưa tay lôi kéo hiệu trưởng, chúng ta công việc quảng cáo cũng phi thường trọng yếu. Nếu như đánh ra đến đồ vật mất mặt, ném không phải là hắn người của mình, chúng ta cũng sẽ theo một khối mất mặt, bao quát chúng ta Trần Gia Thôn tiểu học, bao quát trấn chúng ta chính phủ bọn nhỏ dù sao còn nhỏ. Gia trưởng thái độ là rất trọng yếu, vị lãnh đạo này nói lời nói mặc dù uyển chuyển, nhưng ý tứ biểu đạt nhưng phi thường rõ ràng, chuyện này nhưng là đại sự, không thể làm bừa. Nha lão hiệu trưởng cũng không phải không biết nặng nhẹ người. Đưa tay chỉ trước mặt mình danh sách, nếu như muốn tìm một vị gia trưởng đáng tin, hài tử cũng đáng tin, như vậy ta kiến nghị các ngươi tìm một hồi hoa đoá đoá bạn học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.